Thuốc dự trữ trong nhà đã hết hạn hai hộp, từ ngày có Thiêm Thiêm, Du Thư Lãng luôn phải thay mới ngay lập tức. Báo tên thuốc, chờ nhân viên bán hàng lấy thuốc, Du Thư Lãng bắt đầu bệnh nghề nghiệp, đi đến kệ hàng, kiểm tra các loại thuốc. Nước uống kim ngân hoa đã được tung ra thị trường, phản ứng thị trường khá tốt, báo cáo tài chính quý một đã được gửi đến bàn làm việc của Hoàng Khải Dân. Nhìn thấy mấy ngày qua ông rất vui mừng, lợi nhuận chắc chắn đáng kể. Cao ốc Phàn Thị sụp đổ, tất nhiên cũng ảnh hưởng đến đầu tư Phẩm Phong. Phàn Tiêu bị triệu tập trở về, công ty do Hứa Trung tiếp quản, sổ sách kế toán được gửi đến các bộ phận liên quan để kiểm tra, nhưng không nghe nói phát hiện ra sai sót gì, chỉ là cắt đứt nguồn vốn tiếp theo, do đó buộc phải dừng lại hai dự án mới. May mắn là vốn đầu tư ban đầu của nước uống kim ngân hoa cơ bản đã rót đủ, không bị ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù Hứa Trung không thích Phàn Tiêu, nhưng lại đồng tình với chiến lược tiếp thị mà hắn đề ra, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch và quả nhiên đã đạt được kỳ vọng về doanh số. Đuổi đi những suy nghĩ rối bời, Du Thư Lãng cầm lên một hộp sản phẩm cùng loại của dự án mới, vừa mới nhìn qua thành phần bào chế, chợt nghe thấy tiếng động từ phía màn cửa sau kệ hàng. Chỉ là khách hàng mà thôi, anh không ngẩng đầu lên. Tiệm thuốc nhỏ, tính cả thu ngân, chỉ có hai ba người, nhưng tất cả đều vây quanh, ngay cả cô gái đang lấy thuốc cho Du Thư Lãng, cũng vội vàng quay người, chiếc áo blue trắng vẽ một đường cong trong không trung, đi về phía cửa. Tiếng nói của các cô gái đều rất dễ nghe, nhưng khi vấp vào nhau lại hơi lộn xộn. Chỉ nghe thấy có người gọi Phàn ca, cũng có người hỏi có nóng không, có khát nước không. So với sự nhiệt tình của các cô gái, câu trả lời lại rất bình tĩnh từ tốn. Hôm nay không nóng, không cần nước. Tôi đến thu thập dữ liệu bán hàng, ghi chép số liệu rồi đi. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông pha lẫn ý cười, không nhiều, nhưng lại làm dịu đi chất giọng hơi lạnh của hắn. Phía sau kệ thuốc truyền đến những tiếng động nhỏ, người đàn ông liếc nhìn, thấy những sản phẩm được sắp xếp ngăn nắp, thỉnh thoảng lộ ra một chút quần áo màu tối. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người lại, tháo mũ bảo hiểm, theo thói quen dùng tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn, giọng nói toát lên sự ôn hòa nhưng vẫn giữ khoảng cách. Các sản phẩm mới ra mắt tuần này có doanh số thế nào? Kiến thức được đào tạo lần trước có áp dụng được trong việc bán hàng không? Các cô gái ríu rít trả lời, trong khoảng lặng ngắn ngủi, có thể nghe thấy tiếng đặt bút. Chỉ 3-2 phút, cuốn sổ vừa khép, người đàn ông kết thúc cuộc trò chuyện. Anh ta lấy từ trong túi ra một nắm kẹo sặc sỡ, cười nói, người khác cho, tôi chỉ là mượn hoa dân Phật. Trong sự nhiệt tình tạm biệt, màn cửa lại được nâng lên lần nữa, rồi lại rơi xuống, đuôi màn đung đưa vài lần. Cô gái giao thuốc mới nhớ đến Du Thư Lãng. Anh ơi, anh ơi. Cô gọi liên tiếp vài tiếng, vì khách điển trai mới tỉnh lại từ suy nghĩ, cô vội vàng đưa thuốc trên tay mình cho anh. Xin lỗi đã để anh chờ, đây là thuốc của anh. Du Thư Lãng thoáng nhìn màn cửa vẫn đang đung đưa, nhẹ nhàng gật đầu, đặt hộp thuốc bị bóp méo trong tay mình vào tay cô gái. Tôi sẽ thanh toán luôn cái này. Anh đi qua các kệ hàng, hướng về quầy thu ngân, đưa ra chứng minh nhân dân. Sau đó được nhắc nhở mới đổi thành thẻ bảo hiểm y tế. Trong tiếng rít của máy in hóa đơn, bất chợt lẫn vào tiếng va chạm trong trẻo của hạt nhựa, bức màn cửa lại được nâng lên, bóng dáng cao lớn cùng làn gió mát của tháng năm bước vào, quên không lấy chìa khóa. Nghe thấy âm thanh, Du Thư Lãng vô thức nhìn qua, không có kệ hàng ngăn cách, bốn mắt nhìn nhau, vẫn là khuôn mặt sắc sảo mang theo cảm giác áp bách, vì cắt tóc ngắn mà thêm phần không dễ chọc vào, ánh mắt vẫn ẩn chứa sự dịu dàng. Nụ cười trên môi vừa phải, không quá đậm quá nhạt, không phô trương quá mức, lại giảm bớt cảm giác sắc bén do ngoại hình mang lại. Tiếng rít của máy in vẫn tiếp tục, không gian bỗng nhiên bị kéo dài vặn vẹo, Du Thư Lãng như trở lại với tháng năm của hai năm trước, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, dòng nhiệt ấm áp từ bên trong xe tràn ra, góc môi nở nụ cười, ánh mắt rộng lượng của Phàn Tiêu, xâm nhập vào cuộc sống của mình. Trái tim anh bỗng chốc thắt lại, tiệm thuốc rất nhỏ. Từ quầy thu ngân đến cửa chỉ khoảng 2-3 mét, Du Thư Lãng nhìn Phàn Tiêu từ sự ngạc nhiên ban đầu, rồi đến niềm vui mừng, cuối cùng là sự bối rối. Tiếng máy in cuối cùng cũng kết thúc, túi đựng thuốc và chìa khóa rơi xuống, cùng lúc được đưa đến tay Du Thư Lãng và Phàn Tiêu. Du Thư Lãng tiếp nhận, Phàn Tiêu được nhắc nhở hai lần mới nhấc tay. Cảm ơn, Du Thư Lãng cầm túi thuốc đi về phía cửa, chỉ vài bước đã đi qua làn gió mát và tơ liễu đang bay lượn giữa hai người, tiến lại gần Phàn Tiêu. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Đối xử với mọi người trong tầm mắt bằng thái độ thân thiện, nhưng khi thân hình lướt qua nhau, anh cố gắng tránh Phàn Tiêu đang chặn gần nửa cánh cửa. Một chân bước qua ngưỡng cửa, ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào đáy mắt, cổ tay của Du Thư Lãng lại bị người ta nắm chặt. Anh nhíu mày, quay đầu nhìn Phàn Tiêu, có chuyện gì? Anh hỏi, Phàn Tiêu im lặng một lúc, từ từ buông tay, lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Du Thư Lãng. Tôi là trình dược viên của dược phẩm Khang Đạt, nếu anh có bất kỳ vấn đề gì khi mua hoặc sử dụng thuốc do công ty chúng tôi sản xuất, anh có thể liên hệ với tôi sẽ giải quyết kịp thời cho anh. Du Thư Lãng nhìn qua tấm danh thiếp được đưa trước mặt. Phàn Tiêu, trình dược viên của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Khang Đạt. Trình dược viên là người chuyên quảng bá và bán thuốc cho các hiệu thuốc hoặc bệnh viện, thường không có lương cơ bản và phúc lợi, chỉ kiếm hoa hồng, được coi là công việc thấp nhất trong công ty dược. Ánh mắt lướt khỏi danh thiếp vài phân, là bộ đồ lao động giá rẻ, giày to bản, không ai có thể ngờ rằng, Phàn Tiêu, người đang cầm mũ bảo hiểm xe máy, từng có một cặp khuy măng sét kim cương giá hàng chục ngàn, chỉ có chiếc đồng hồ trên cổ tay là quen thuộc, trên làn da cháy nắng thành màu nâu sẫm, để lại một vùng da màu lúa mì nguyên bản. Rời mắt, Du Thư Lãng không nhận danh thiếp, từ chối nói, tôi không sử dụng thuốc của Khang Đạt, không cần giữ danh thiếp của cậu. Anh bước thêm một bước nữa. Một người trong cửa, một người ngoài cửa, tiếp tục nói, thuốc của Khang Đạt giá cao, hiệu quả kém, trước đây tôi không chọn, sau này cũng sẽ không dùng. Nói xong, Du Thư Lãng quay người, không hề lưu luyến bước vào màu xanh liễu rủ, dần dần đi xa. Màn cửa đung đưa che khuất khuôn mặt của Phàn Tiêu, không thể nhìn rõ biểu cảm. Dọc đường không biết đã đi bao lâu, khi Du Thư Lãng nghe thấy tiếng xe máy phía sau, anh đã lỡ mất điểm dừng xe buýt. Tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Cuối cùng dừng lại bên cạnh anh, bên đường rợp bóng cây xanh, chiếc xe máy cũ kỹ, bộ đồ lao động bình thường, nhưng vì dáng người bắt mắt mà thêm phần ngang tàng lãng tử. Phàn Tiêu chân dài chống đất, tháo mũ bảo hiểm ôm vào lòng, hơi nghiêng người, dưới bóng cây rực rỡ nhìn Du Thư Lãng, những cành liễu mềm mại đung đưa trên mặt hắn, chọc cho hắn cười. Hắn giơ tay về phía Du Thư Lãng, khi người đàn ông né tránh, hắn đã bắt được một đóa tơ liễu từ trên vai áo màu đen, thu tay về. Giọng nói dịu dàng của Phàn Tiêu còn mềm mại hơn cả tơ liễu trong tay, đừng sợ, chủ nhiệm Du, tôi đến đây chỉ muốn nói với anh, dù chúng ta sống trong cùng một thành phố, tôi cũng sẽ không làm phiền anh nữa, anh cứ yên tâm sống cuộc sống của mình, coi như hôm nay chưa từng gặp tôi. Hắn đội mũ bảo hiểm, khởi động xe máy, trong tiếng gầm rú quay đầu nhìn qua kính chắn gió, tuy nhiên, nếu một ngày nào đó chủ nhiệm Du có chút dao động, tôi sẽ sẵn sàng đến ngay khi anh gọi, ga tăng tối đa. Xe máy lao về phía trước, tơ liễu bay lên từ mặt đất, từ khi có thêm Thiêm Thiêm, Du Thư Lãng hiếm khi hút thuốc. Căn nhà anh thuê rất gần với viện nghiên cứu, vùng ngoại ô, tòa nhà cũ, nên giá rẻ. Một phòng khách một phòng ngủ, một ban công nhỏ, vừa đủ, chỉ là bên ngoài ban công không có cảnh đẹp gì, nửa bụi cây xanh cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng trời hẹp. Đêm nay, ánh trăng vừa vặn treo đúng chỗ hẹp, ánh sáng dịu dàng lan tỏa, quyện cùng với làn khói trắng. Thiêm Thiêm đã ngủ, Du Thư Lãng tựa vào ban công hút thuốc, một điếu thuốc cháy tàn, lại châm điếu khác, cháy đến nửa, cuối cùng người đàn ông cầm điện thoại lên, tra cứu tin tức lớn của ngành y tế nước láng giềng một năm trước, từ khóa tìm kiếm hiện ra nhiều tin tức, Du Thư Lãng chọn một cái có vẻ đáng tin cậy nhất, nhấn vào. Trọng tâm của vụ án là làm giả và bán giả, có nhiều tình tiết phức tạp, do đã qua 20 năm kể từ khi sự việc xảy ra, những người biết chuyện, tham gia, người thì chết, người thì già. Do đó ngoại trừ cha của Phàn Tiêu bị tù và nhận án phạt nặng, những người khác chỉ liên quan đến một số tội danh nhỏ. Về ba người con trai của Phàn gia, lão nhị Phàn Dư bị tù 3 năm. Lão đại Phàn Bạc vì chủ động bồi thường, lại được công ty bị hắn chèn ép thông cảm, chỉ nhận án treo, ngón cái trượt lên, kéo bài viết xuống cuối cùng, nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào về Phàn Tiêu. Phàn Tiêu thực sự đã giữ lời hứa, hứa không làm phiền cuộc sống của Du Thư Lãng. Từ mùa xuân đến mùa hè không hề xuất hiện một lần, đôi khi, Du Thư Lãng sẽ mơ hồ nghĩ rằng những tơ liễu sáng sớm kia như chưa từng bay qua, Phàn Tiêu cũng chưa từng từ vai mình hái xuống một đóa tơ trắng, nắng nót ở đầu ngón tay. Nhưng sự mơ hồ này thường xuyên bị phá vỡ, giống như sáng nay, khi Du Thư Lãng nhìn thấy con đường gạch đỏ. Khu dân cư nơi Du Thư Lãng thuê nhà có địa hình thấp, mỗi khi trời mưa, nước mưa sẽ tích tụ rất nhiều, cộng thêm đường trong khu dân cư đã xuống cấp từ lâu, nước bùn đục ngầu. Rất khó đi. Mùa hè này mưa nhiều, tối qua lại có mưa lớn nửa đêm. Sáng sớm ra ngoài, Du Thư Lãng ông Thiêm Thiêm, phải sáng cao ống quần. Anh ở tầng 2, không có thang máy, đi xuống cầu thang, chào hỏi hàng xóm đi mua đồ ăn sáng, nghe anh ta nói vài câu không rõ về Lôi Phong, Du Thư Lãng mỉm cười đáp lại, cũng không để ý. Đẩy cửa ra, liền thấy trời xanh mây trắng, thời tiết vô cùng tốt, ô. Thiêm Thiêm nhẹ nhàng thắc mắc bên tai Du Thư Lãng. Ngón tay nhỏ ngắn chỉ xuống, Du Thư Lãng nhìn theo, mới phát hiện ra trước cửa có một con đường gạch đỏ hẹp, uốn lượn, dẫn thẳng đến cổng chung cư. nơi nước cạn chỉ lát một lớp, chỗ sâu thì nâng cao thêm 2-3 lớp, đi theo con đường, không cần phải khó khăn chọn chỗ đặt chân giữa vũng nước động và bùn lầy nữa. Du Thư Lãng nhìn quanh, tòa nhà cũ này có 3 cửa, nhưng chỉ có cửa chỗ của anh lát đường gạch đỏ, hai chỗ còn lại chỉ lót gạch đỏ ở những chỗ nước sâu, giống như chắp vá, từng mảng một. Thiêm Thiêm cảm thấy thú vị, đạp đạp chân nhỏ trong lòng Du Thư Lãng, háo hức muốn thử. Du Thư Lãng đặt cậu bé xuống con đường gạch đỏ, cúi người kéo ống quần của mình xuống. Tối qua cậu thanh niên kia đã làm việc dưới mưa suốt nửa đêm. Tiếng bàn tán vang đến tai, ông già nhà tôi đưa cho cậu ta điếu thuốc, hỏi anh ta có phải chuyển đến đây không? Cậu ta nói không phải, nói rằng người mình thích ở đây, sợ người ta ra vào không thuận tiện. Chật chật chật, chắc là cô gái ở tầng 6 chứ gì? Trông cô ấy thật sự rất xinh đẹp, con đường gạch đỏ rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Du Thư Lãng theo sau cậu bé Thiêm Thiêm nhảy nhót, rũ mắt, lông mi giật giật vài cái. Phòng thí nghiệm đã trống không, Du Thư Lãng mới đứng dậy khỏi bàn thí nghiệm. Hôm nay có một bữa tiệc, bạn đại học của Du Thư Lãng từ nước ngoài trở về, mọi người hẹn nhau tụ tập vào tối nay. Nhờ hàng xóm chăm sóc Thiêm Thiêm, Du Thư Lãng thay một bộ đồ vest, quần áo mà anh từng mặc hàng ngày khi làm chủ nhiệm văn phòng, bây giờ mặc vào lại cảm thấy gò bó không thoải mái. Đứng trước gương, Du Thư Lãng cài nút áo sơ mi, cài đến dưới cổ, không biết chạm phải dây thần kinh nào, bỗng nhiên nhớ lại một câu nói của Phàn Tiêu. Người đàn ông thì thầm bên tai anh, hơi thở ẩm ướt, đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên làn da nhạy cảm, cố ý khiêu khích, chủ nhiệm Du, càng che chắn kỹ càng hấp dẫn, càng khiến người ta phấn khích. Ngón tay dừng lại, Du Thư Lãng chậm rãi mở nút áo dưới cổ, lộ ra cần cổ thon dài. Vì người trở về từ nước ngoài là bạn học nữ, nên đã đặt nhà hàng phương Tây. Nhà hàng nằm ở tầng 40 của tòa nhà đôi Twin Star B, nổi tiếng là biểu tượng kiến trúc. Từ cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh đêm của cả thành phố. Thang máy đi lên, con số dần tăng, bạn nữ có mái tóc sóng lớn vừa cười vừa phàn nàn, ăn món Tây gần 7-8 năm rồi, trở về nước còn phải ăn món Tây. Trương Thế Thành, mối thù ngày xưa của cậu với tôi vẫn chưa giải quyết xong sao? Người đàn ông được gọi là Trương Thế Thành nghiêm túc gật đầu, hồi đại học, tôi có 3 người bạn gái, tất cả đều bị cậu làm tan vỡ, mối thù này tôi phải nhớ cả đời. Đó là tại mấy người không đủ chung thủy. Tôi yêu một người. Cậu quậy một người. Cậu lại còn nói chúng ta song sắc hơn vàng, sao lại bỏ trốn ra nước ngoài 7 năm liền, 4 người một nhóm, 2 nam 2 nữ. Vẻ bất đắc dĩ và cô đơn trên khuôn mặt bạn nữ nhanh chóng bị che giấu, cô vòng tay qua cánh tay của Du Thư Lãng, giả vờ làm nũng, Thư Lãng, Trương Thế Thành bắt nạt người phụ nữ của cậu. Du Thư Lãng mang nụ cười lãng đãng, cũng không để ý phụ họa, chỗ này đắt đỏ, tôi sẽ giúp cậu ăn cho cậu ta phá sản. Cửa thang máy mở ra, đại sảnh hình tròn, hai nhà hàng đối diện nhau. Hủy Hủy, nếu cậu không muốn ăn món Tây, nhà hàng Đông Nam Á mới mở đối diện này cũng không tồi. Người phụ nữ chưa từng lên tiếng đề xuất, chỉ là không biết chưa đặt trước có còn chỗ không. Đối diện nhà hàng Tây, bản sao của Ngọc Lục Bảo vàng xanh lấp lánh rực rỡ, tràn ngập không khí nóng bỏng của xứ lạ. Âm nhạc mềm mại trầm thấp đa tình, nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn, tạo ra những gợn sóng. Cà ri, phim cũ, rèm cửa dày nặng, cuối tuần của hai người. Những mảnh vỡ của thời gian xưa cũ, bám vào những nốt nhạc nhẹ nhàng, như thủy triều tràn đến, trong chốc lát cuốn trôi Du Thư Lãng. Khi tỉnh lại, những người phía trước đã bước vào nhà hàng kia, Trương Thế Thành đành chịu thua quay đầu lại, vẫy tay gọi Du Thư Lãng. Không cần đặt trước, mấy người ngồi xuống. Người hướng dẫn lịch sự rời đi, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới. Xin hỏi các vị muốn gọi món gì? Món ăn đặc biệt hôm nay là canh gà nước cốt dừa kiểu Thái. Giọng nói này, Du Thư Lãng đột nhiên ngẩng đầu, thật sự là Phàn Tiêu, lại một lần nữa ánh mắt chạm nhau, còn kinh ngạc hơn lần trước. Người đàn ông cao lớn mạnh mẽ mặc trang phục truyền thống Thái Lan, áo cổ cao màu be, vai khoác một mảnh vải màu xanh đậm, một chuỗi trang sức màu vàng chéo qua vai, eo đeo đai đá quý cùng tông màu. Khác với vẻ đẹp trai của bộ vest lịch lãm, Phàn Tiêu trước mắt ăn mặc rực rỡ, dù nụ cười vẫn hiền hòa nhưng cũng khó che giấu khí chất quý phái và chút cuốn hút mang theo sắc màu của nước Thái. Không ai nhận ra sự khác thường của Du Thư Lãng, ánh mắt tất cả đều dừng trên người Phàn Tiêu, ngay cả Trương Thế Thành cũng nhìn thêm vài lần, trong lòng thầm than, tình nhân cũ quả thật khó theo đuổi, chỉ ăn một bữa cơm mà đã để nhân viên phục vụ cuốn mất hồn, quen biết à. Người tình cũ của Trương Thế Thành dõi theo ánh mắt của Phàn Tiêu nhìn về phía Du Thư Lãng, vẽ một đường thẳng giữa hai người bằng ngón tay, Phàn Tiêu khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, hắn đang chờ Du Thư Lãng định nghĩa mối quan hệ giữa hai người. Không quen hay bạn bình thường, Phàn Tiêu cân nhắc trong lòng, muốn xem cái nào dễ chấp nhận hơn. bàn ăn gần cửa sổ, bên ngoài đèn hoa vừa lên, Du Thư Lãng đã kìm nén sự ngạc nhiên, phản chiếu trên cửa kính hình vòng cung là vẻ mặt hững hờ. Đối diện với ánh mắt của mọi người, anh hướng đôi mắt trầm nhìn về phía Phàn Tiêu, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái trên bàn, bình tĩnh nói, quen biết, người yêu cũ của tôi. Quen biết, người yêu cũ của tôi. Một câu nói, đã ném xuống một quả bom lớn trong bữa tiệc, nhưng nó lại không hề phát ra tiếng động. Mấy người bạn học sửng sốt, nhìn nhau bằng ánh mắt vừa trải qua một cơn bão tin đồn, đáp án ngoài ý muốn, khiến Phàn Tiêu hô hấp trì trệ, suy nghĩ muôn vàn. Nhưng vẫn không thể nào nhai ra vị ngọt, cách nói chuyện của Du Thư Lãng quá đổi bình thường, như nói đường ngọt, thuốc đắng, mây trắng, đất đen, không hề có bất kỳ gợn sóng, chỉ đơn giản là trình bày sự thật. Người yêu cũ trong miệng anh không có vị đặc biệt nào, giống như một bộ quần áo từng mặc qua, nhưng bây giờ không thích nữa. Và lúc này, Du Thư Lãng đã bỏ qua chủ đề người yêu cũ, chơi đùa với chiếc khăn ăn trong tay, chiếc khăn ăn có họa tiết thêu nổi, hình như còn đáng chú ý hơn cả người yêu cũ của mình, trải ra. Đặt lên đùi, lại chỉnh sửa vị trí một lần nữa. Người đàn ông của tôi thật có con mắt nhìn người đàn ông khác. Sóng lớn, ý chỉ bạn nữ mái tóc sóng lớn, cuối cùng cũng phá vỡ sự yên lặng này, tay chống cằm nhìn Phàn Tiêu, người yêu cũ, món ngon lên bốn món, cậu quyết định đi. Ánh mắt của Phàn Tiêu lướt qua khuôn mặt người phụ nữ, đóng lại thực đơn, chu đáo nói, nếu không có gì kiên kỵ, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Lạnh quá, sóng lớn rung lên một cái. Phàn Tiêu vừa mới rời đi, Du Thư Lãng đã dội một gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của mọi người. Đừng hỏi, không có gì để nói, tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, không thể nào không có người yêu cũ. Chỉ một vấn đề. Sóng lớn giơ một ngón tay lên, hạ giọng hỏi nhỏ, công việc thế nào? Nghe nói người càng đẹp trai thì công việc càng bình thường. Du Thư Lãng, khi bạn học gặp nhau, luôn có những chủ đề tán gẫu không hết. Trương Thế Thành và Sóng lớn tranh luận qua lại, Du Thư Lãng lợi dụng khoảng trống này ra ngoài hút thuốc. Ở góc tường của nhà vệ sinh, khói thuốc nhẹ nhàng bay lên, tàn thuốc được gõ đi hai ba lần, sau đó Phàn Tiêu mở cửa bước vào. Du Thư Lãng không hề ngạc nhiên, nhìn hắn đi về phía mình, cũng không thể hiện sự phản đối, thậm chí còn dịch người sang một bên để nhường nửa góc tường. Phàn Tiêu từ trong cổ áo phức tạp lấy ra điếu thuốc loè loẹt, là điếu son, chủ nhiệm Du muốn một điếu không? Hắn lấy ra một điếu đưa tới trước mặt Du Thư Lãng, không phải trước đây anh thích sao? Du Thư Lãng giơ lên nửa điếu thuốc còn lại trong tay. Ngón tay rung lên, tàn thuốc rơi rụng xuống, Phàn Tiêu đưa điếu son vào miệng Du Thư Lãng, sau đó lại nhận lấy nửa điếu thuốc trong tay anh, cắn vào răng mình. Một loạt động tác trôi chảy như mây, như thể hai người chưa bao giờ tách rời, vẫn tuy hai mà một, không hề e ngại. Que diêm được quẹt, ánh lửa đưa tới, Du Thư Lãng thoáng nhìn Phàn Tiêu, cúi đầu châm thuốc từ tay hắn, đang đợi tôi. Phàn Tiêu tắt diêm, cười hỏi, hít sâu một hơi, thổi ra khói thuốc, Du Thư Lãng mới nói. Vì sao lại nghĩ như vậy, anh vào đây 6 phút, xả nước, hút thuốc đủ rồi, mà vẫn chưa ra, thì có nghĩa là đang đợi tôi. Du Thư Lãng không trả lời, coi như đồng ý, không phải là trình dược viên sao? Sao thế, đổi công việc à? Đầu thuốc lá ẩm ướt được giữ trong miệng của Phàn Tiêu, khiến hắn cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức mất tập trung, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của Du Thư Lãng. Vẫn làm trình dược viên, ban ngày chạy tiệm thuốc, tối đến chỗ này làm thêm. Ở đây thường có khách Đông Nam Á, tôi biết nói tiếng Thái, lương cao hơn một chút. Du Thư Lãng nhếch mép, nụ cười không đến mắt, anh giơ điếu thuốc trong tay, nhìn kỹ, một gói son, bằng cậu ở đây phục vụ hai đêm. Phàn tổng hạ mình như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Bị người ta hỏi, Phàn Tiêu trong mắt lại có ý cười, ở trong đó cũng đã cay, nhưng ra ngoài không kiểm soát được, lúc nhớ anh thì muốn hút, khi bực bội cũng muốn hút, đã thử hút thuốc khác nhưng thực sự không quen, vì thuốc này đắt. Nên bây giờ hút ít đi, chỉ khi thực sự nhớ anh mới hút một điếu. Lời thổ lộ chân thành không làm mềm đi sự sắc bén lạnh lùng, Du Thư Lãng cảnh cáo, Phàn Tiêu, có một số lời bây giờ nói ra không phù hợp, cậu tốt nhất nên nuốt trở lại vào bụng. Không đợi Phàn Tiêu trả lời, Du Thư Lãng lại lạnh nhạt hỏi, ở trong đó. Theo như tôi biết cậu chưa từng vào đó phải không? 6 tháng. Phàn Tiêu không nỡ hút nửa điếu thuốc, mỗi lần chỉ nhẹ nhàng hút một hơi, vì tôi là nhân chứng chỉ điểm. Theo luật pháp ở Thái, nhân chứng chỉ điểm phạm tội nhẹ không phải tiết lộ tội danh ra ngoài. Du Thư Lãng tháo điếu thuốc, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Phàn Tiêu, nhân chứng chỉ điểm. Phàn Tiêu gật đầu, tôi luôn muốn trả thù bọn họ, khi sóng thần ập đến, bọn họ thực sự có thể đưa tôi và mẹ cùng đi, nhưng những người đó lại ích kỷ đóng cửa xe lại, không chịu đợi thêm một phút giây nào. Tay kẹp thuốc hơi run, mắt hạ xuống, Phàn Tiêu lạnh lùng cười nhạo, mẹ tôi là vợ của ông ta. là người mẹ trách nhiệm quan tâm bọn họ. Tôi là con trai của ông ta, là người em ngoan hiền nghe lời bọn họ. Nhưng cuối cùng thì sao? Không ai quan tâm đến mạng sống của chúng tôi. Kế hoạch trả thù bọn họ, tôi đã lên từ lâu, để tìm kiếm bằng chứng, tôi cũng đã làm một số việc bẩn thỉu. Sau đó tôi hợp tác với cơ quan công tố địa phương, đồng ý giúp họ tiếp tục điều tra vụ án làm giả bán giả dược phẩm từ 20 năm trước, cũng đã tìm thấy một số bằng chứng. Vì vậy, trong thời gian xét xử vụ án, họ chuyển tôi thành nhân chứng chỉ điểm, xử phạt nhẹ, án tù 6 tháng. Cuộc nói chuyện kết thúc, cả hai im lặng một lúc. Du Thư Lãng ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm một con bọ rùa 7 chấm đang cố gắng bò trên bồn rửa tay. Nó cố gắng bò lên từ bức tường cong bên trong của bồn rửa. Dùng hết sức lực, bò được vài bước rồi lại rơi xuống sâu trong bồn rửa. Du Thư Lãng tắt điếu thuốc lá đắt tiền, ném vào thùng rác, tiến đến bồn rửa tay, mở vòi nước để rửa tay. Trước khi nước phun ra, anh đã nhanh tay cứu lấy con bọ rùa, tiện tay ném nó ra ngoài. Trong tiếng nước chảy róc rách, Du Thư Lãng hỏi, Phan Tiêu, số tiền trong quỹ y tế lập ra vì Thiêm Thiêm, cùng với cổ tức từ việc đầu tư cá nhân vào đầu tư phẩm phong, cái nào khiến cậu phải chịu khổ như vậy? Anh tắt vòi nước. Rút một tờ giấy lau tay, sự bất mãn hiện lên trong giọng nói, rốt cuộc, cậu đang làm trò quỷ gì đây? Một nửa điếu thuốc, hút đến bây giờ, không còn cảm nhận được hương vị gì, mẫu thuốc vẫn kẹp giữa ngón tay, Phan Tiêu thông qua gương nhìn vào mắt Du Thư Lãng, tiền chữa bệnh cho Thiêm Thiêm, dù tôi có xuống dốc đến mấy cũng không động vào, phẩm phong đừng nói đến cổ tức, nếu tôi muốn, cả công ty đều là của tôi. Bước lên một bước, Phan Tiêu gần như dính lấy lưng Du Thư Lãng, ngoài những thứ này. Tôi còn có một công ty của riêng mình, thu nhập khá tốt, đủ để tôi không lo lắng về cơm áo gạo tiền. Nhưng mà, lời nói bị đột ngột cắt ngang, tiếng gọi thấp từ hành lang truyền tới, Phan Tiêu, Phan Tiêu. Quản lý đang tìm cậu, hỏi cậu sao lại bỏ đi lâu thế, chết tiệt. Phan Tiêu chửi một tiếng, vội vàng kéo Du Thư Lãng, đẩy cửa phòng vệ sinh, nhét người vào. Cậu, lời vừa mới thốt ra, Phan Tiêu đã bịt miệng Du Thư Lãng, hắn nhảy lên bồn cầu. Làm động tác im lặng, có người vào, gọi tên Phan Tiêu vài tiếng, lại nhìn qua từng cánh cửa, thấy giày da và quần tây của Du Thư Lãng mới nhanh chóng rời đi, dấu vân tay trên lòng bàn tay áp lên môi, rất dễ gợi lên những ký ức không thể miêu tả, Du Thư Lãng hơi đỏ tai, lập tức mở tay Phan Tiêu ra, cậu làm gì vậy? Phan Tiêu ngồi xổm trên bồn cầu, sự ẩm ướt trên tay khiến hắn có chút bồn chồn, hắn mạnh mẽ kìm nén cơn thúc dục muốn hôn lên lòng bàn tay mình, đứng dậy. Tiếp tục chủ đề vừa nãy, tôi còn có chuyện muốn nói với anh. Vừa nãy anh cũng nghe thấy, tôi có tiền, nhưng những nguồn tiền đó đều là nhờ vào sức mạnh của gia tộc mà kiếm được, vốn liếng, mối quan hệ, con đường. Không cái nào không phải do tôi dựa vào danh tiếng con trai của cha tôi. Du Thư Lãng, tôi không trẻ con đến mức không xem thường tiền bạc, những gì cần lấy lại, cuối cùng tôi cũng sẽ lấy lại. Nhưng tôi cũng muốn được làm chính mình một lần, không phải vì lý do ngốc nghếch nào đó để tìm kiếm giá trị bản thân. Chỉ là muốn kiếm chút tiền sạch sẽ để tiêu, làm một việc gì đó đáng để mình cố gắng, nếu không, thực sự không thể chịu đựng nổi. Trong không gian chật hẹp, âm thanh dường như có thể chạm đến trái tim, Du Thư Lãng lùi chân về phía sau, nhưng không còn chỗ để lùi. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Phan Tiêu lấy điện thoại ra, lật trong album ra một bức ảnh, đưa tới trước mắt Du Thư Lãng, nhưng tôi chỉ mất 6 tháng, đã từ trình dược viên thăng chức thành tổng giám đốc khu vực. Mặc dù chỉ nhận được khu vực kinh tế kém phát triển ở Tây Phố, nhưng đây cũng được coi là tốc độ thần kỳ trong ngành. Trong ảnh, Phan Tiêu mặc vest dày da, không khác gì trước đây, hắn đứng trên sân khấu cùng một số nhà vô địch bán hàng, mặc áo đỏ xanh, tay cầm chứng nhận danh dự. Hắn dường như có chút ghét bỏ bông hoa đỏ trước ngực, hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng. Ống kính đóng băng ở khoảnh khắc đó, bắt được ánh sáng trong mắt hắn, cũng giống như Phan Tiêu bây giờ. Du Thư Lãng nhìn ảnh thêm một lần nữa, mới tránh ánh mắt, Phan Tiêu thử nghiệm tiến gần một chút về phía người trước mặt, giọng nói vang vang, như đang làm nũng, một vị trí bé xíu, tiền thưởng chỉ bằng vài hộp thuốc lá, những thứ trước đây tôi không hề để ý, nhưng lúc đó mẹ nó tôi hào hứng đến mức trung người, không biết nghĩ đến điều gì, hắn nhanh chóng mất đi thần sắc, xuống sân khấu, những người đó đều gọi điện về nhà báo tin vui, cả đời tôi chưa từng có một chuyện gì đáng để báo tin vui cả, cuối cùng cũng có một chuyện. Nhưng không biết phải nói cùng ai, tôi nhìn số điện thoại của anh đến mười mấy phút, cuối cùng vẫn không gọi, đã nói sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa, tôi sẽ làm được. Phan Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve góc áo của Du Thư Lãng, chỉ dám vuốt ve góc áo, bây giờ tôi đã đặt tất cả tiền kiếm được trong nửa năm qua vào hàng hóa, mua vào bán ra, tiền vốn quay vòng luôn có lúc gián đoạn, kiếm được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chủ nhiệm Du, công việc ở nhà hàng này tôi đã làm rất lâu rồi, gian phòng chật hẹp, ánh mắt không biết đặt ở đâu, Du Thư Lãng im lặng một lúc, sau đó từ từ ngẩng đầu, mắt vẫn cụp xuống, những điều này có liên quan gì đến tôi, chỉ cần cậu không giở trò quỷ nữa, không đến quấy rối cuộc sống của tôi, cậu làm công việc gì, khổ hay sướng, kiếm nhiều hay ít, tất cả đều không liên quan đến tôi. Du Thư Lãng đẩy người ra xa, Phàn Tiêu, xin hãy tiếp tục tuân thủ lời hứa của cậu, bây giờ hãy tránh ra. Trở lại bàn ăn ngồi xuống, Du Thư Lãng tự nhiên bị mọi người trêu chọc, sóng lớn liếc nhìn đồng hồ, lẩm bẩm hai tiếng, quả nhiên chỉ có vẻ ngoài mà thôi, mới hơn 10 phút. Du Thư Lãng uống cạn ly rượu vang trong tay, dùng khăn ăn lau khóe miệng, vì vậy, cậu nên trân trọng Trương Thế Thành hơn. Hê, hey, liên quan gì đến tôi? Trương Thế Thành bất lực, nói tôi không đẹp trai à? Miệng của Du Tử cũng độc thật đấy, cười đùa một hồi, tiệc tàn rời ghế. Du Thư Lãng và Phàn Tiêu đi ngang qua nhau, một người lờ đi, một người quay đầu nhìn lại, không chào tạm biệt. Dưới sự thúc giục của đồng nghiệp, Phàn Tiêu thu hồi ánh mắt, tiếp tục phục vụ, nhưng không biết làm thế nào lại chọc giận vị khách nam trong bữa tiệc. Tờ 100 tệ bay lượn rơi xuống đất, vị khách nam chế giễu, tiền boa, lưng từ từ cứng đờ, mí mắt hạ xuống, nụ cười trên mặt Phàn Tiêu càng sâu hơn. Mũi giày đá vào tờ tiền, người đàn ông trong bữa tiệc nhếch mắt, mặt đầy khinh bỉ, không nhạt sao? Cao quý như vậy còn đi làm bồi bàn, giọng điệu khinh thường thấu tận xương, truyền đi xa, thậm chí khiến Du Thư Lãng đang đi đến cửa cũng phải dừng bước. Anh quay lại, thấy Phàn Tiêu đứng quay lưng về phía mình, sống lưng thẳng tắp như lưỡi kiếm. Tờ tiền yên lặng nằm bên cạnh chân Phàn Tiêu, không bằng giá của một hộp thuốc. Người đàn ông tựa tay vào lưng ghế lại một lần nữa thúc giục, rõ ràng đã có chút bực bội. Lưỡi kiếm trong mắt Du Thư Lãng từ từ cong lại, người đàn ông cao lớn cúi xuống. Du Tử, thang máy đến rồi. Du Thư Lãng đứng yên một lát, thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía thang máy. Nhặt tiền boa, Phàn Tiêu biểu hiện sự chăm sóc đặc biệt, rượu vang chậm rãi rót vào ly, một ly đưa đến tay vị khách nam, một ly đưa đến trước mặt người phụ nữ quyến rũ. Tiên sinh, có cần tôi giữ khăn choàng cổ giúp anh không? Phàn Tiêu phục vụ chu đáo, vị khách nam tận hưởng sự khuất phục của tầng lớp thấp hơn đối với quyền thế, đưa chiếc khăn choàng cổ nam giới của mình qua, mở tủ quần áo riêng ra. Chiếc khăn bị được ném một cách tùy tiện, ngón tay dài của Phàn Tiêu lục tìm trong áo vest của vị khách nam, quả nhiên tìm thấy danh thiếp, nhập tên và công ty, điện thoại di động tìm kiếm ra rất nhiều thông tin. Lật qua lật lại, thấy một bức ảnh chụp chung của vợ chồng, Phàn Tiêu khẽ chật, nụ cười càng thêm ôn hòa. Bữa tối chưa qua một nửa, người vợ chính thức của vị khách nam đã tới lật bàn, ồn ào huyên náo, cãi nhau ầm ĩ, trong lúc đó, Phàn Tiêu đứng ở góc khuất, hôn thật sâu vào lòng bàn tay mình. Chiếc xe thể thao tính năng ưu việt chạy băng băng trên đường, Du Thư Lãng ngồi ở ghế phụ bắt đầu cuộc gọi video. Hoàng Khải Dân đã già, gần đây không còn nhiều năng lượng, hiếm khi xuất hiện trong phòng thí nghiệm, công việc liên lạc đều thông qua điện thoại, ông rất tùy hứng. Muốn gọi là gọi, không quan tâm đến thời gian, cũng may ông rất thực tế, không bao giờ nói dông nói dài. Chỉ vài phút sau, cuộc họp qua điện thoại kết thúc, Điền Tiểu Điền cầm bát mì cười tươi qua màn hình, Du ca, quay camera sang trái một chút. Tôi muốn xem ai đang lái xe. Nếu không đẹp trai, không xứng với du ca của chúng ta, tôi sẽ làm ầm ĩ đấy. Nghe vậy, những người khác trong phòng họp cũng dán mắt vào màn hình, trở thành búp bê đầu to, ngay cả Hoàng Khải Dân cũng cầm cốc trà ngồi trở lại, đeo kính lão lên sống mũi. Dù ở góc chết, Du Thư Lãng trong màn hình vẫn rất đẹp trai, anh dập tắt ngọn lửa tám chuyện của mọi người một cách lạnh lùng. Tiểu Điền, ăn mì xong nhớ lau miệng, còn nữa, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Rời cuộc họp, Du Thư Lãng cất điện thoại, nói với người bên cạnh, xin lỗi, đồng nghiệp chỉ đùa vui thôi, không sao. Một khuôn mặt trẻ trung lạnh lùng quay lại, nếu trưởng phòng Du có thể quay camera về phía tôi sẽ rất vui, tôi đã rời khỏi Hàng Thông rồi, tiểu Tần Tổng đừng gọi tôi là trưởng phòng Du nữa. Du Thư Lãng nói chuyện nhẹ nhàng, tiếp tục với những chủ đề không quan trọng, Tần Chi Dương biết điều, ngay lập tức đã thay đổi cách xưng hô, vậy thì Thư Lãng cũng đừng gọi tôi là tiểu Tần Tổng nữa. Có thể gọi tôi là Chi Dương. Du Thư Lãng nhìn ra ngoài cửa sổ, sửa lại, gọi là Du Ca đi, Tiểu Tần. Nói xong thật lâu, Tần Chi Dương luôn nhìn thẳng về phía trước mới nhẹ nhàng đáp một tiếng được. Đến nhà hàng, xe dừng lại ở chỗ đậu xe. Tần Chi Dương nhận một cuộc điện thoại, trong lúc đó ra hiệu cho Du Thư Lãng giúp mình mở cốp xe. Nhấn nút, cốp xe từ từ mở ra, một vùng sắc đỏ bùng lên. Những bông hồng đỏ rực chất đầy trong cốp, được trang trí bằng đèn màu. Đẹp mắt lạ thường, Chúc mừng sinh nhật. Tần Chi Dương tiến lại gần, hẹn anh 3 ngày, thật đúng là sợ hôm nay không mời được anh đó. Du Thư Lãng hiếm khi cảm thấy bất lực, nhưng hôm nay thực sự được lĩnh giáo một lần. Cách theo đuổi của cậu nhóc khiến người ta không biết phải nói gì, Tần Chi Dương mặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù có khuôn mặt lạnh lùng nhưng còn dữ dội hơn cả Lục Trăng ngày xưa, anh khẽ chật một tiếng, ấn nút lần nữa, nhốt Hoa Hồng đẩy xe vào bóng tối. Không thích à, hôm nay không phải sinh nhật của tôi, ngày tháng trên chứng minh nhân dân là viết bừa, hoa rất đẹp, nhưng không hợp với tôi. Dù sao cũng mới 20, mặc dù khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự ngượng ngùng của Tần Chi Dương. Vậy sinh nhật anh ngày nào? Tôi sẽ tổ chức lại, vốn định tìm một cơ hội nói rõ với Tần Chi Dương, nhưng thấy cậu ta cứng đầu như vậy, Du Thư Lãng liền gọn gàng dứt khoát. Tiểu Tần Tổng, à, Tiểu Tần, tôi hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng chúng ta không hợp nhau, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng lòng biết ơn là một chuyện, tình cảm là một chuyện, không thể lẫn lộn. Nếu cậu cảm thấy chúng ta vẫn có thể làm bạn, thì hãy tiếp tục liên lạc như bạn bè, còn nếu cậu cảm thấy không thể, thì cắt đứt cũng được. Thấy Tần Chi Dương sững sờ, Du Thư Lãng vỗ nhẹ vai cậu, chuyện này không cần vội vàng, cậu cứ từ từ suy nghĩ, không mừng sinh nhật cũng phải ăn cơm chứ, tôi đói rồi. Vừa quay người, đã nghe thấy tiếng Tần Chi Dương vang lên phía sau, không cần suy nghĩ, tôi sẽ trả lời anh ngay bây giờ, không làm bạn bình thường, tôi sẽ theo đuổi anh cho đến ngày anh rung động vì tôi. Du Thư Lãng dừng bước, nhìn xuống động tác đỡ trán, anh lấy điếu thuốc từ trong túi ra, ném vào miệng, xoay người bước trở lại, cho đến khi gần sát Tần Chi Dương, mới nghiêng đầu nói bên tai cậu, tôi không phải Plato tinh thần, những người ngây thơ như cậu tốt nhất nên tránh xa tôi một chút. Nói xong, Du Thư Lãng rời đi, đổi hướng, đi về phía lối vào bãi đậu xe. Du Thư Lãng. Tần Chi Dương đỏ như con tôm luộc, biểu cảm không chút thay đổi, được, tôi sẽ lên giường với anh, chết tiệt. Du Thư Lãng không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì, tại sao cuộc sống luôn không yên ổn như vậy. Anh không quay đầu, chỉ vẫy tay, lười biếng nói, tôi không có hứng thú với cậu. Tâm trạng của Du Thư Lãng khá tệ, anh mua một cốc cà phê, ngồi trên quảng trường trung tâm thả trôi tâm trí. Khu vực sầm uất, người qua kẻ lại, gió cuối hè đã mang theo chút se lạnh, thỉnh thoảng cuốn theo một chiếc lá rụng, rơi trên phiến đá cứng, không thể hóa thành buồn xuân, thêm phần tiếc nuối, cà phê rất nhanh đã nguội. Uống vào lạnh bụng, Du Thư Lãng không có thói quen lãng phí, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Đối diện là cửa hàng nội thất sang trọng, toàn bộ mặt tiền kính được trang trí màu vàng, ánh hoàng hôn chiếu xiên, làm cho mắt người ta nhức nhối. Vừa định lãng tránh ánh nhìn, Du Thư Lãng lại thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ cửa, bên cạnh người đó còn có một người đàn ông đi theo rất cung kính, lưng hơi cúi, mặt mày nở nụ cười, nén ra toàn là nếp nhăn, lông mày nhíu lại, suy tư một chút. Du Thư Lãng gọi một tiếng, Sử Tổng. Người phụ nữ sang trọng kinh ngạc, thấy Du Thư Lãng tiến lại gần, liền khoác lên cánh tay anh, thật là trùng hợp, gặp được cậu ở đây. Ánh mắt đảo qua, cười hỏi, chỉ có mình cậu thôi sao? Người bạn khó chịu của cậu đâu? Du Thư Lãng cầm cốc cà phê trong tay có chút bất đắc dĩ, chuyện cũ lắm rồi, Sử Tổng còn nhắc lại, còn người này là... Du Thư Lãng chuyển đề tài sang người đàn ông đi cùng bên cạnh, gửi một ánh mắt thân thiện, à... Chủ cửa hàng nội thất, họ, Tề Thiên Thịnh. Người đàn ông vội vàng đưa danh thiếp cho Du Thư Lãng, Du Thư Lãng liếc qua danh thiếp trong tay, như có như không một tiếng, sau đó rất tự nhiên đưa cốc cà phê trong tay mình cho người đàn ông. Ông chủ Tề cầm giúp tôi một chút, tôi sẽ giữ danh thiếp của anh. Bạn bè của Sử Nương Tử tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh, lai lịch tất nhiên không nhỏ, Tề Thiên Thịnh cung kính nhận lấy cốc cà phê, hai tay bưng cốc, nói là giữ lại. Nhưng danh thiếp chỉ được bỏ vào túi một cách tùy tiện, Du Thư Lãng lấy ví tiền của mình ra, rút ra tờ 100 tệ, sau đó cười nhận lại cốc cà phê, phiền ông chủ Tề rồi. Ngay sau đó đưa tờ tiền boa của anh, cái gì? Tề Thiên Thịnh sửng sốt, ít quá sao? Du Thư Lãng lại lục ví tiền của mình, không phải. Tề Thiên Thịnh nhìn người phụ nữ đang thích thú quan sát từ xa, cứng rắn cười nói, tiện tay mà thôi, tiền boa gì chứ? Dù anh là ông chủ, nhưng khi ở trong ngành dịch vụ, thì cũng là nhân viên phục vụ, tiền boa vẫn phải có, phải không Sử Tổng? Người phụ nữ nhướng mày, sau đó gật đầu, lời này không sai. Tề Thiên Thịnh có chút méo mặt, nhưng khi nghĩ đến đơn hàng lớn mà người phụ nữ vừa ký, gã đành phải kìm nén cơn giận trong lòng, cắn răng nhận tờ tiền từ tay Du Thư Lãng. Vậy thì cảm ơn, gã chưa nói hết câu, đã thấy người đàn ông cầm cốc cà phê kia tách hai ngón tay ra, tờ tiền lập lòe rơi xuống đất. Rõ ràng là sự ác ý, ai cũng có thể nhận ra. Du Thư Lãng còn đá vào tờ tiền, nói không chút thành ý, xin lỗi nhé, không giữ được. Chiếc xe đã đi xa, người phụ nữ vẫn cười. Tôi không ngờ anh ta thật sự sẽ nhặt lên, vì một đơn hàng, mặt mũi cũng không cần, cậu thật sự đã khiến anh ta khó xử. Tôi chỉ mượn thế lực của Sử tổng thôi. Cà phê lạnh ầm ĩ trong dạ dày, Du Thư Lãng ôm lấy bụng, cảm kích nói, khi nào Sử tổng có thời gian, cho tôi bày tỏ lòng biết ơn một chút. Người phụ nữ tươi cười gật đầu, sau đó hỏi, cậu có mâu thuẫn gì với họ Tề à? Ánh mắt lóe lên, Du Thư Lãng trả lời, có thể coi là vậy. Anh xoa bụng mình hai cái, giơ tay chỉ về phía trước, nhà tôi ở chung cư kia, Sử tổng dừng xe phía trước là được. Xe từ từ dừng lại, ánh đèn xe chiếu lên sắc trời ảm đạm, tạo ra một vùng sáng trong suốt. Người phụ nữ kéo dài giọng ai, cười nói, đó chẳng phải là quyển lịch cũ của cậu sao? Có phải đang chờ cậu không? Nghe vậy, Du Thư Lãng hướng về phía cổng chung cư, nhìn thấy Phàn Tiêu mặc quần áo công nhân, ngang tàng phóng khoáng, đang dựa vào chiếc xe máy cũ của mình, híp mắt cau mày, dường như đang đối đầu với ai đó. Đứng đối diện hắn, chính là người mà Du Thư Lãng mới gặp hôm nay, Tần Chi Dương, một tên nhóc dễ dàng từ bỏ tình yêu Plato tinh thần, cảm giác đau bụng càng trở nên tồi tệ. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Người trẻ tuổi kia là ai? Lịch mới của năm nay à? Người phụ nữ hào hứng, cần tôi che chở giúp cậu không? Du Thư Lãng đẩy cửa xe bước xuống, bất đắc dĩ ném lại một câu, Sử tổng, xin hãy tha cho tôi. Chiếc xe của người phụ nữ thu hút ánh nhìn, đèn pha lóng lánh, khiến hai người đối diện không tự chủ nhìn qua. Ánh mắt trống rỗng mất đi rồi nhanh chóng trở về, Du Thư Lãng xuống xe, như nằm chăm hút chặt ánh nhìn của họ. Tần Chi Dương duỗi thẳng lưng, khuôn mặt không biểu cảm, ngón tay gãi gãi trên quần, gọi trước một tiếng du ca. Phàn Tiêu vẫn giữ nguyên tư thế, lười biếng dựa vào xe máy, ánh mắt lướt qua người Du Thư Lãng, nhìn người phụ nữ lái xe. Ánh mắt tò mò thay đổi, hắn mỉm cười như gặp người quen, gật đầu với người phụ nữ. Người phụ nữ cũng mỉm cười đáp lại, nhưng lại gọi Du Thư Lãng đang đi vòng qua thân xe, vịn vô lăng, hơi nghiêng người, hạ giọng, nếu nhất định phải chọn một, thì chọn lịch mới đi. Cuốn lịch cũ kia, dù trông có vẻ tốt, nhưng chắc chắn không phải là người tiết kiệm nhiên liệu. Du Thư Lãng cúi người tựa vào cửa sổ xe, giúp người phụ nữ thắt chặt dây an toàn. Sử tổng có con mắt tinh đời, nhưng mới hay cũ tôi đều không muốn. Người phụ nữ nhún vai, có chút hả hê nhìn Phàn Tiêu một cái, sau đó khởi động xe trượt ra ngoài. Ngón tay xoa nhẹ vào dạ dày, Du Thư Lãng hít sâu một hơi, quay người đối diện với hai người nọ. Có chuyện gì? Anh hỏi nhẹ nhàng. Tần Chi Dương vội vàng nói trước Phàn Tiêu, Du ca, tôi đến xin lỗi anh. Du Thư Lãng gật đầu, cũng không hỏi xin lỗi vì điều gì, đáp lời một cách tùy tiện, biết rồi. Anh nghiêng cầm về phía Phàn Tiêu, còn cậu, Phàn Tiêu mới thay đổi tư thế từ tựa vào thành đứng thẳng, thân hình che khuất hộp bánh ngọt treo trên tay lái. Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua. Ánh mắt hắn quan sát khuôn mặt Du Thư Lãng, đột nhiên nhíu mày, anh không thoải mái à? Nếu đã không có việc gì, thì đừng cản đường. Không trả lời câu hỏi của Phàn Tiêu, Du Thư Lãng lách người qua giữa hai người, không chạm vào bất kỳ góc áo nào, đi vào sâu trong chung cư. Phàn Tiêu nhìn theo bóng dáng gầy gò dần xa, ánh mắt lo lắng. Trong lúc suy nghĩ, hắn nghe thấy giọng điệu châm biếm của Tần Chi Dương, anh không phải đến để gửi bánh kem sao, gặp mặt mà không dám nói một câu, xem ra cũng không ổn lắm. Phàn Tiêu chưa bao giờ nhân từ với tình địch, huống hồ còn bị khiêu khích ngay trước mặt, hắn vỗ vỗ bụi bặm trên người do chạy xe máy. Hời hợt đáp lại, nhóc con, người ta đang quậu, nếu không muốn bị mắng một trận thì nên an phận một chút. Hắn còn cay độc nói, tôi có thể không ra gì, nhưng từng sớm chiều ở cùng với anh ấy, ít nhất tôi hiểu anh ấy hơn cậu. Tần Chi Dương sắc mặt càng lạnh, từ nhóc con đã chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, cậu không phải là người lương thiện gì, biết dao nhỏ phải đâm vào chỗ mềm. Quả thực anh hiểu rõ Du Ca, cho nên anh biết làm thế nào để tổn thương anh ấy, để anh ấy cảm thấy đau đớn nhất, phải không? Tần Chi Dương tự cao tự đại, giống như đang phán xét định tội, vết thương của con người sẽ lành lại, nhưng những ký ức đau thương sẽ luôn nhớ mãi, Du Ca gặp anh một lần sẽ đau một lần, cậu máy móc nói như đinh đóng cột, vì vậy, Phàn Tiêu, anh sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại với anh ấy nữa đâu. Đầu đinh, mắt lạnh, Phàn Tiêu lúc này còn sắc bén hơn xưa, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng lại nở nụ cười, đùa cợt với trẻ nhỏ, cậu nói đúng hết, nói xong thì về đi. Mấy cậu bé kia đã đi quanh chiếc xe thể thao của cậu vài vòng rồi, không chừng nghịch ngợm khắc thêm gì đó lên, sẽ không đẹp đâu. Tần Chi Dương cảm thấy như ngực mình nhận một cú đấm mạnh, những ký ức tồi tệ bị đào bới lên. Cậu kiềm chế cơn giận, giữ bình tĩnh như thường, Yuka là tình đầu của tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Như bị chú chó nhỏ cắn chặt, Phàn Tiêu cảm thấy hơi phiền, hắn muốn hút thuốc nhưng lại không nỡ, chỉ lấy ra một điếu xoa nắng giữa ngón tay. Khi mở miệng lại là những lời không có ý tốt, nhóc con, có một điều tôi nên sửa cho cậu, tình đầu, ít nhất phải có tình cảm đáp lại, một mình cậu nhiệt tình, chỉ có thể gọi là đơn phương mà thôi. Hắn liếm môi một cái, Hương Liên chắc chắn là đơn phương, nếu không cũng không thể cô đơn giữ gìn tấm thân lạnh lẽo 18 năm. Tần Chi Dương mặt mày tái mét, một người từ nhỏ đã có biệt danh thiếu niên già dặn, bây giờ cũng bắt đầu nói năng không lựa lời. Tôi trẻ hơn anh, giàu hơn anh, đẹp trai hơn anh. Dù tôi đơn phương thì cũng có lối đi, không giống như con đường của anh, đã bị chính anh chặn lại. Những lời ấu trĩ như vậy, lại được Tần Chi Dương nói ra một cách hết sức bình tĩnh, khiến Phàn Tiêu cũng phải phục sát đất. Hắn mặc đồ lao động, phong trần phóng khoáng, giơ tay gọi mấy đứa trẻ đang chơi cách đó không xa. Nào, mấy đứa đánh giá xem, tụi anh ai đẹp trai hơn? Phàn Tiêu cười rất dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ thân xe máy, ý tứ không cần phải nói ra. Chọn anh sẽ chở mấy đứa đi chơi. Đôi mắt trẻ con sáng ngời, vừa định trả lời, thì thấy một thanh niên khác, vỗ vỗ vào chiếc xe thể thao của mình, bấm nút điều khiển từ xa, mái che của xe từ từ thu lại, ngầu lòi, anh đẹp trai. Anh đẹp trai nhất, Tần Chi Dương được bọn trẻ chỉ vào, nhìn Phàn Tiêu nhếch mép, chết tiệt. Phàn Tiêu kẹp điếu thuốc vào miệng, mắng một đám trẻ con, nông cạn, siêu xe đã chật kín trẻ con, khuôn mặt của Tần Chi Dương cũng lộ ra vài phần đắc ý, cậu khởi động xe. Xoay vô lăng, nhưng lại bị người ta chặn lại. Phàn Tiêu dựa vào kính chắn gió, vịn cửa xe, cúi người nói, nếu cậu muốn bảo vệ Du Thư Lãng, cậu nên tránh xa anh ấy một chút. Tại sao? Bởi vì cậu là một kẻ điên nhỏ, chúng ta là cùng một loại người, mà tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương anh ấy nữa. Sau khi đón Thiêm Thiêm từ nhà hàng xóm về, cho cậu bé học bài, tắm rửa, đi ngủ đúng giờ, Du Thư Lãng nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào, đóng cửa phòng ngủ. Bàn tay đặt trên bụng lại tăng thêm vài phần sức lực, đây là thói quen xấu gần đây của Du Thư Lãng, học hành căng thẳng, dự án nhiều việc, lại phải chăm sóc Thiêm Thiêm, anh thường xuyên ăn không đúng giờ, nóng lạnh bừa bãi, bệnh dạ dày liền tìm tới cửa, thỉnh thoảng lại tái phát, vô cùng mệt mỏi, thuốc dạ dày trong nhà vừa hết, ban đầu định chịu đựng, trước đây cũng thường xuyên như vậy, nhưng lần này lại trở nên nghiêm trọng, dạ dày co thắt từng cơn, đổ mồ hôi lạnh, mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa. Du Thư Lãng định xuống lầu mua thuốc, trước khi đi anh lại nhìn phòng ngủ một lần nữa, vẫn không yên tâm để Thiêm Thiêm ở nhà một mình. Đi nhanh về nhanh, Du Thư Lãng chuẩn bị tinh thần, nhanh chóng đóng cửa phòng, đi xuống lầu. Đèn đường trong khu chung cư thưa thớt, ánh sáng mờ nhạt, phạm vi chiếu sáng hẹp. Bình thường ban đêm không dễ đi, nhưng bây giờ chỉ cần đi trên con đường gạch đỏ dưới chân, không cần phải lo nhiều thứ. Vừa đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng động vụn vặt cách không xa, âm thanh không lớn. Nhưng vào ban đêm lại khiến người ta bất an. Chung cư cũ thiếu an ninh, luôn có người muốn làm việc xấu. Du Thư Lãng một tay ôm bụng, tay kia nhặt một viên gạch đỏ trên đường, nắm chặt. Trước tòa nhà có một băng ghế dài không nằm trong phạm vi ánh sáng của đèn đường, tiếng động chính là từ đó phát ra. Một bóng người mơ hồ, từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, hình dáng dần dần trở nên rõ ràng. Không đợi Du Thư Lãng gọi tên, đối phương đã lên tiếng trước, Thư Lãng, thật sự là anh sao? Phàn Tiêu. Tay cầm viên gạch đỏ, Du Thư Lãng ánh mắt lạnh lẽo, cậu làm gì ở đây? Anh nhìn thoáng qua phòng mình, cậu đang theo dõi tôi à? Không có. Phàn Tiêu vội vàng giải thích, vừa nãy ở trước cổng chung cư, tôi thấy sắc mặt anh không tốt, dưới mắt có màu xanh xám rõ ràng. Tôi nghĩ anh hẳn là có chút khó chịu trong người, anh chính là như thế, chỉ cần bị bệnh là có thể nhìn ra từ đó. Hắn chỉ vào phía dưới mí mắt Thư Lãng, ngón tay giữ khoảng cách rất xa, sợ bị người ta ghét bỏ. Tôi hơi lo lắng, nên muốn ở đây canh chừng một chút. Bước vào cuối mùa hè, Phàn Tiêu đã mặc áo dài tay. Đêm lạnh mà hắn lại sợ lạnh, giờ tai cũng đã đỏ bừng vì lạnh. Canh chừng, đều là canh đến khi anh tắt đèn, đều là. Phàn Tiêu hơi chần chừ, chuyển đề tài, nửa đêm rồi anh định đi đâu? Du Thư Lãng xoay người đi ra ngoài, tôi không sao, cậu về đi. Thật sự không có khó chịu chỗ nào sao? Phàn Tiêu đuổi theo, giữ vai Du Thư Lãng. Không cho phép phân trần giơ tay kiểm tra trán anh, không sốt. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Thư Lãng dùng một tay ôm bụng, đau bụng hay là đau dạ dày, không cần cậu quan tâm. Du Thư Lãng vung tay thoát ra, cơ thể căng ra, cơn đau quặn lại kéo đến, Du Thư Lãng đau đến mức không thể duỗi thẳng lưng, trán ướt đẫm. Phàn Tiêu ôm lấy cơ thể anh, sợ toát mồ hôi lạnh, chuyện gì vậy? Là dạ dày sao? Đau dạ dày. Du Thư Lãng không có sức lực để tranh cãi với hắn, bất đắc dĩ ừm một tiếng, tôi đưa anh đến bệnh viện. Phàn Tiêu bế Du Thư Lãng lên như công chúa, dù cho đêm khuya không một bóng người, Du Thư Lãng vẫn cảm thấy xấu hổ và tức giận. Khi cả hai còn tốt đẹp, bọn họ trên giường dưới giường thường xuyên ông tới ông lui, Phàn Tiêu hình như có sở thích này, cứ như muốn thể hiện bản thân mình mạnh mẽ, mặc dù không quá thoải mái, nhưng Du Thư Lãng lúc đó vẫn sẵn lòng chiều theo hắn, để mình bị hắn bế qua bế lại, chỉ than thở trong lòng, nhưng những cái ông từng có, bây giờ lại không thể được. Du Thư Lãng vùng vẫy, nhưng càng làm như thế thì dạ dày lại càng đau quằn quại, thở hổn hển. Tôi không cần đến bệnh viện, mua một hộp thuốc là được rồi, uống thuốc xong sẽ khỏe. Anh đành phải thỏa hiệp, đưa ra giải pháp. Phàn Tiêu nâng anh lên một cái, cánh tay càng siết chặt, bước chân càng nhanh, không nói không rằng, không chấp nhận đề nghị. Phàn Tiêu, Thiêm Thiêm vẫn còn ở nhà, tôi không yên tâm. Bước chân gấp gáp của Phàn Tiêu chậm lại, hắn nhìn người trong lòng mình. Uống một chút thuốc sẽ khỏi, lần nào cũng vậy, lần nào. Anh thường xuyên bị đau dạ dày. Không hề khỏe mạnh, giống như Du Thư Lãng từng nắm được điểm yếu của Phàn Tiêu, bây giờ lời nói của anh cũng lộ ra sơ hở. Thoát khỏi vòng tay của Phàn Tiêu, chân chạm đất, Du Thư Lãng cố gắng duỗi thẳng lưng, không để bản thân trông quá suy yếu chật vật. Anh không để ý đến câu hỏi của Phàn Tiêu, chỉ nói, tôi ra ngoài mua thuốc là được, tôi sẽ đưa anh lên nhà bây giờ, sau đó đi mua thuốc. Phàn Tiêu quyết định mọi thứ mà không cho đối phương cơ hội phản đối. Nước vừa mới sôi lên, cửa đã bị gõ vang. Du Thư Lãng vô thức nhìn đồng hồ, 6 phút, từ chung cư đến tiệm thuốc, thời gian không đủ. Mở cửa, liền thấy Phàn Tiêu đang chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc, nhất thời nói không ra lời, chỉ đưa thuốc tới. Đầu ngón tay thò ra, Du Thư Lãng móc qua túi thuốc, cánh tay thu lại hơi chậm rãi, cuối cùng treo xuống bên hông, một tiếng cảm ơn thoát ra, đồng thời đóng cửa lại. Cánh cửa sắp đóng bất ngờ bị một bàn tay to lớn giữ lại, Phàn Tiêu hơi thở không đều, nói một câu đứt quãng, tôi giúp anh, nấu chút cháo, nấu xong sẽ đi, không cần. Du Thư Lãng ở bên kia cánh cửa từ chối một cách dứt khoát, lại dùng sức đóng cửa, nhưng vẫn không thắng được lực cản, Du Thư Lãng đành mở cửa ra, lạnh lùng nhìn Phàn Tiêu, bên trong và bên ngoài cửa, im lặng nhìn nhau. Trong ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng khó hiểu của Du Thư Lãng, Phàn Tiêu từ từ ngừng thở hổn hển, đứng thẳng người, hắn biết rõ khi nào có thể chọc giận Du Thư Lãng, khi nào không, bây giờ chính là lúc không nên. Nếu như hắn bước vào cửa nửa bước, chắc chắn về sau sẽ càng gian nan hơn nữa. Nâng đôi chân mỏi như lên, Phàn Tiêu bước đi, nghiêng người lướt qua Du Thư Lãng, bước vào nhà, nhẹ nhàng nói, tôi nấu cháo cho anh, nấu xong sẽ đi. Sau khi pha thuốc cho Du Thư Lãng, nhìn anh uống hết, Phàn Tiêu liền nhốt mình trong bếp. Như một quý ông đáng tin cậy, thực hiện lời hứa của mình, tiếng máy hút khói làm việc, tiếng chén đĩa va nhẹ, dần dần lẫn thêm mùi thơm của gạo, lấp đầy cả căn phòng nhỏ, tạo nên một ảo giác ấm áp giữa đêm khuya. Người ốm yếu đuối, Du Thư Lãng đầu óc chứa đầy những thứ lộn xộn, trước kia anh thường dựa vào cánh cửa nhìn Phàn Tiêu nấu ăn, món ngon khiến người ta chảy nước miếng, 3 phần trong nồi, 7 phần trên người hắn. Dục vọng hoang dã trong khói lửa nhân gian có thể kích thích giác quan con người nhất. Hai người thường xuyên chưa kịp ăn cơm đã lăn lên giường, lắc đầu, Du Thư Lãng xua đi những hình ảnh hỗn độn, chỉ một hành động lắc đầu này, anh đã kéo về một chút lý trí, anh nghĩ, Du Thư Lãng, mày lại một lần nữa dẫn sói vào nhà. Trong khoảng thời gian này, Phàn Tiêu cũng bước ra khỏi phòng bếp một lần, khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, tiếng tắt đèn và bóng tối đến cùng một lúc, cửa bếp nhẹ nhàng được đẩy ra, ánh nến nhảy múa chiếu sáng khuôn mặt cực kỳ dịu dàng của Phàn Tiêu. Một ngọn lửa được bảo vệ cẩn thận, đưa đến trước mặt Du Thư Lãng, phản chiếu vào đồng tử của anh, chúc mừng sinh nhật. Giọng nói của Phàn Tiêu lan tỏa trong không khí, mang theo chút ngọt ngào dấp dính, hôm nay dạ dày anh không thoải mái, không thể ăn bánh ngọt, thổi nến đi, ướp một điều ướt. Một ngọn nến mảnh khảnh được cắm trên chiếc bánh tát lòng đỏ trứng, một nguồn lửa yếu ớt nhưng lại tuôn ra một lượng nhiệt lớn, khiến người ta cảm thấy nóng bức không rõ lý do. Du Thư Lãng dựa vào ghế sofa. Tránh xa ngọn lửa, ước một điều ước à. Ánh mắt anh từ ngọn nến chuyển đến khuôn mặt của Phàn Tiêu, cậu đoán xem tôi sẽ ước điều gì. Sự nhiệt tình dần dần giảm bớt, khóe miệng cong lên của Phàn Tiêu từ từ chùng xuống một cách thất vọng. Du Thư Lãng quan sát mọi thứ, cười nhạt một tiếng, đứng dậy, đi đến vách tường bật đèn. Ánh sáng tràn ngập, ngọn nến không còn đáng kể nữa. Tôi không biết mình sinh ngày nào, cũng không bao giờ kỷ niệm sinh nhật, nhưng chúng ta rõ ràng đã ước định mỗi năm hôm nay. Bệnh tật khiến cơn nóng giận bùng phát, Du Thư Lãng tinh thần bất ổn, anh ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo, ước định. Ước định có giá trị không? Lần trước cậu không phải đã nói sẽ ngoan, sẽ nghe lời, nhưng thực tế thì sao? Mở lòng bàn tay, ngón cái và ngón áp út nhấn nhẹ hai bên thái dương, Du Thư Lãng mất kiên nhẫn, cháo đã nấu xong chưa? Nấu xong thì cút. Phàn Tiêu cầm nến đứng dưới ánh đèn, im lặng một hồi rồi nói, vậy tôi sẽ ước giúp anh. Hắn nhắm mắt lại, thì thầm nguyện ước, mong chủ nhiệm Du và Thiêm Thiêm luôn khỏe mạnh hạnh phúc. Bóp. Một tiếng động lớn. Chai nước nhựa còn lại một nửa bị Du Thư Lãng ném mạnh vào góc tường trong cơn tức giận. Phù, Phàn Tiêu nhẹ nhàng thổi tắt nến, uống thuốc và ăn nửa chén cháo, sắc mặt Du Thư Lãng tốt hơn một chút. Phàn Tiêu kiên trì dọn dẹp bát đũa, sau khi Du Thư Lãng xả hết cơn giận, anh không nói một lời, như thể trong phòng không có người này vậy. Lau khô tay, bước ra khỏi nhà bếp, Phàn Tiêu thấy Du Thư Lãng đã ngủ trên ghế sofa, tìm chiếc chăn, vặn nhẹ đèn, Phàn Tiêu ngồi trên sàn trước ghế sofa. Lẳng lặng nhìn Du Thư Lãng ngủ, hắn ngồi rất lâu, cuối cùng vào một khoảnh khắc không thể giữ được lý trí, từ từ nghiêng người, từng chút tới gần người đang ngủ trên ghế sofa, gần hơn một chút, lại ngửi thấy mùi tường vi dại. Gần hơn nữa, tham lam hít lấy hơi ấm, kề bên làn da tỏa ra hơi ấm, khoảng cách giữa Phàn Tiêu và Du Thư Lãng chỉ bằng một tờ giấy, hơi thở đã cuốn lấy nhau từ lâu, người trong mộng đang ở ngay trước mắt, nhưng Phàn Tiêu lại dừng lại khi khoảng cách chỉ còn một tờ giấy. Chủ nhiệm Du đang thử thách tôi phải không? Hắn bỗng dưng lên tiếng, nếu tôi hôn xuống, sẽ thế nào? Sẽ chết. Du Thư Lãng không mở mắt trả lời, Phàn Tiêu cong khóe môi, dưới ánh đèn mờ ảo, trong mắt toàn là nhu tình, tôi đi đây, anh nghỉ ngơi cho tốt, nếu cần gì, chỉ cần anh gọi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ chạy đến. Môi Phàn Tiêu chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của Du Thư Lãng, coi như đã hôn anh. Cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày. Du Thư Lãng bình phục đi làm. Cả buổi sáng chôn chân trong phòng thí nghiệm, nhờ người nhắc mới giật mình nhận ra đã đến giờ ăn trưa. Dạ dày yếu, anh không dám chểnh mảng, đứng dậy thay quần áo, đi về phía căng tin. Dược phẩm Trường Lĩnh ban đầu là một phần của Đại học Trường Lĩnh, sau đó tách ra nhưng vẫn thuê lại nơi làm việc trong trường đại học, ăn cùng căng tin của giáo viên và nhân viên. Bước ra cửa, rẽ phải, đi theo lối tắt, chưa đi được mấy bước, đã thấy một người lúng túng nhìn quanh, bộ vest trắng, giày da bóng loáng. Trong khuôn viên trường học thấy ít nhưng cũng không quá lạ lẫm, Du Thư Lãng bước nhanh, vượt qua người đó. Du chủ nhiệm phải không? Chân chợt dừng lại, Du Thư Lãng quay đầu tìm tiếng nói. Người mặc vest trắng nhiệt tình tiến lại gần, đặt chân lên cái bóng trải dài phía trước của Du Thư Lãng. Thật sự là anh, sao gọi điện mà anh không nghe máy? Tôi đợi anh rất lâu rồi. Phản ứng đầu tiên của Du Thư Lãng là muốn nhăn mày, nhưng lại lý trí mà làm dịu nếp nhăn, giọng điệu nhẹ nhàng, Phó Tổng Tiết, đã lâu không gặp. Ở góc căng tin nhân viên, Du Thư Lãng và Tiết Bảo Thiêm ngồi đối diện nhau. Tiết Bảo Thiêm mặc bộ vest trắng rất nổi bật, cộng thêm khí chất nhà giàu mới nổi, không khỏi thu hút vô số ánh nhìn. Du Thư Lãng đẩy đĩa thức ăn về phía Tiết Bảo Thiêm, cơm trường không bằng nhà hàng, Phó Tổng Tiết thông cảm. Biết mà, tôi cũng không kỳ vọng gì. Mắt Tiết Bảo Thiêm lấp lánh tinh quái, chỉ là tôi chưa bao giờ ăn cơm ở trường, thấy mới lạ. Hắn nhặt đũa lên, rồi hỏi, không có khăn ăn à? Thấy Du Thư Lãng lắc đầu, chật một tiếng, đứng dậy cởi áo vest ra. Du Thư Lãng từng cùng Tiết Bảo Thiêm ăn cơm, ấn tượng sâu sắc với sự kén chọn kiểu cách của hắn, dù là sơn hào hải vị cũng phải chọn lựa kỹ lưỡng, vào miệng không được bao nhiêu, chửi còn nhiều hơn ăn. Lúc này lại kéo ra tư thế, như gió cuốn mây tan mà ăn sạch sẽ, ngụm canh cuối cùng cũng bị nuốt vào bụng, Tiết Bảo Thiêm mới bắt đầu chê bai, canh gì trong veo nhạt nhẽo, quả nhiên quá bình thường. Phó Tổng Tiết, tìm tôi có việc gì? Ngoại trừ việc tiếp khách, Du Thư Lãng không muốn nói chuyện công việc khi ăn cơm, nhưng anh không muốn kéo dài với Tiết Bảo Thiêm, liền dẫn dắt hắn nói về chuyện chính. Anh thật sự không hiểu Tiết Bảo Thiêm, không có chuyện gì chính đáng khiến Tiết Bảo Thiêm phải đặc biệt chạy đến và chờ đợi lâu như vậy. Anh biết không, Phàn Tiêu đã sụp đổ rồi. Du Thư Lãng thần sắc như thường uống một ngụm nước trái cây. Đúng đúng đúng, anh chắc chắn biết, chuyện nhà hắn ầm ĩ như vậy, hai người lại có mối quan hệ như thế, làm sao có thể không biết. Ngón tay gõ vài cái trên bàn, Du Thư Lãng dù giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại cảnh báo, Phó Tổng Tiết, chú ý hoàn cảnh. Tiết Bảo Thiêm biểu thị sự đồng tình, cúi người xuống, hạ giọng nói, vậy anh có biết hắn gần đây đã trở về không? Không còn một chút tài sản, gần đây đang bán hàng, chạy xe máy cà tàng qua các ngõ hẻm, bộ quần áo trên người cộng lại tôi thấy cũng không đủ tiền bữa ăn này. Hắn lẩm bẩm vài tiếng, bề ngoài thở dài, nhưng ánh mắt lại phóng to dị sắc. Hắn trước kia bá đạo như vậy, thường hay đạp lên đầu người ta, có thể nói là kẻ thù nhiều không đếm xuể. Trước kia hắn có tiền có đường, mọi người nhẫn nhịn, cung kính. Bây giờ hắn không là cái thá gì, người quen gặp mặt, ai còn để cho hắn kiêu ngạo, bị người ta chê bai, xúc phạm ngay trước mặt, ai, thật đúng là phượng hoàng rơi xuống không bằng gà. Du Thư Lãng không ngẩng đầu, tiếp tục ăn cơm của mình. Tiết Bảo Thiêm dường như cũng không quan tâm đến phản ứng của anh, tiếp tục nói, hôm qua hắn đến cửa hàng thuốc của tôi, muốn đem thuốc trong tay hắn đặt lên kệ thuốc của tôi. Tiết Bảo Thiêm vỗ mạnh vào đùi, tôi nghĩ cơ hội không phải đã đến rồi sao? Vận may luân chuyển, cũng có lúc Phàn Tiêu rơi vào tay tôi. Tôi trước kia chỉ có thể nhìn mặt hắn mà hành xử, cung kính nịnh bợ, khi cậu ta tâm trạng tốt, gọi tôi là Thái Tử Gia, tâm trạng không tốt, mặt mày lạnh lùng hơn ai hết. Bây giờ cũng đến lượt hắn phải nhìn mặt tôi, có người quen đi ngang qua, Du Thư Lãng mỉm cười chào hỏi, nụ cười tắt nhanh, khi quay trở lại mặt Tiết Bảo Thiêm thì đã không còn dấu vết. Tiết Bảo Thiêm lấy ra một điếu thuốc, không đợi Du Thư Lãng nói, hắn đã nhanh chóng nói trước, biết mà, chỗ này không được hút thuốc, tôi chỉ cầm thôi, không thì trong lòng bức trước. Du Thư Lãng tiếp tục ăn cơm, trong lúc nhai cơm, tùy tiện hỏi, anh đã đè Phàn Tiêu dưới chân rồi, còn bức trước gì nữa? Nếu thật sự đè được dưới chân thì tôi đã không bức trước. Tiết Bảo Thiêm phiền lòng, hôm qua tôi đã luyện tập một lượt ở văn phòng rồi, nhưng khi thực sự gặp Phàn Tiêu, mẹ kiếp, tôi không dám. Tiết Bảo Thiêm xê dịch mông, thay đổi tư thế, anh biết không, hắn chỉ mặc bộ quần áo rách nát đứng đó, cười cười nhìn tôi liền mẹ nó cảm thấy hắn có mùi nguy hiểm, không chừng còn giữ một số bài sau. Đậu má, uống trà của tôi mất 2.000 tệ một lạng, còn nói không ngon bằng trà của chủ nhiệm Du. Tiết Bảo Thiêm nhướng mày, lát nữa chủ nhiệm Du mời tôi uống một tách trà đi, để tôi xem thử trà ngon là như thế nào. Du Thư Lãng đặt đũa xuống, kết thúc bữa ăn, hỏi lại câu hỏi vừa rồi, hôm nay Phó Tổng Tiết tìm tôi có việc gì? Tiêu Bảo Thiêm có chút kỳ quái, Phàn Tiêu đã trở về, hơn nữa còn trở về một cách tả tơi như vậy, chẳng lẽ anh không có suy nghĩ gì sao? Du Thư Lãng bật cười, Phó Tổng Tiêu cảm thấy tôi nên có suy nghĩ gì? Trả thù đó. Tiêu Bảo Thiêm suýt nữa là đập bàn, cậu ta lúc trước không phải đã ép buộc anh sao? Hồi trước không làm gì được hắn, bây giờ đúng là cơ hội để trả thù. Tiêu Bảo Thiêm nghiến răng, nếu người nhà tôi mà tả tơi đến mức bị người khác khi dễ, tôi mẹ nó sẽ giết chết hắn, bắt hắn quỳ xuống đất gọi tôi là ông nội. Người nhà anh cái gì? À! Tiêu Bảo Thiêm muốn tát vào miệng mình, giám đốc Du, cơ hội tốt như vậy mà anh không nắm bắt. Du Thư Lãng không biết làm sao với Tiêu Bảo Thiêm, đành phải thuận theo hỏi, trả thù thế nào? Tiêu Bảo Thiêm cầm điếu thuốc cách không chỉ Du Thư Lãng, anh đó, quá tốt bụng rồi. Nhìn Bạch Tam Giây người ta đi, dốc hết sức muốn trả thù Phàn Tiêu kìa, cũng không biết bọn họ kết thù cái gì. Bạch Vũ Bằng, Du Thư Lãng nghĩ đến người đàn ông ngồi trong nhà vệ sinh, nửa người đầy máu, Phàn Tiêu chính là liên kết với hắn, mới che giấu được tội ác. Ngày đó, Phàn Tiêu đánh Bạch Vũ Bằng gần chết, chiếm được cảm tình trước mặt anh, cũng sau sự kiện đó, Du Thư Lãng mới thực sự gần gũi với Phàn Tiêu, cho phép hắn thân thiết bước vào cuộc sống của mình. Bệ cửa sổ căng tin luôn có chim sẻ mổ thức ăn, Du Thư Lãng nhìn chúng nó, bình thản nói, nợ gì trả nấy, cũng coi như công bằng, tệ nhất cũng chỉ bị đánh một trận mà thôi. Đánh một trận. Tiết Bảo Thiêm sợ một tiếng, chủ nhiệm Du nghĩ quá đơn giản rồi, tôi nghe nói lần này hắn muốn chơi chết Phàn Tiêu. Chim sẻ trên bệ cửa sổ vỗ cánh bay đi, ngón tay thon dài cuộn lại, nắm thành quả đấm. Buổi chiều học hai tiết, giảng viên gọi người trả lời câu hỏi, Du Thư Lãng lần đầu tiên không trả lời đúng, giảng viên đùa, cuối cùng thì chú Du của các em cũng chừa đường sống cho các em rồi. Du Thư Lãng là người lớn tuổi nhất trong lớp, ban đầu mọi người gọi anh là Du Ca, sau đó không biết cô gái nào làm nũng gọi anh một tiếng chú, xưng hô này liền truyền ra. Du Thư Lãng vô cùng không thích cách xưng hô này, nó khiến anh nhớ đến Lục Trăng, anh đã sửa lại nhiều lần nhưng không mấy hiệu quả. Hôm nay tâm trạng không vui, giữa tiếng cười của mọi người, anh chậm rãi mở miệng, sau này mọi người đừng gọi là chú nữa, trên giường đã có người gọi như vậy, nên nghe không được tự nhiên. Tiếng cười nhanh chóng dừng lại, cả phòng lặng ngắt như tờ, chỉ trong chốc lát tiếng oao cao thấp liên tiếp vang lên, ngay cả giảng viên đã ngoài 60 cũng ho khan vài tiếng, ra lệnh, sau này không được gọi nữa, tất cả đều là bạn học, gọi là bạn học Du. Hết giờ học, Du Thư Lãng lại vào phòng thí nghiệm. Phần đầu thường xuyên mất tập trung, phần sau liên tục mắc lỗi. Một dữ liệu cơ bản đã phải đo lường 3 lần mới đưa ra được kết quả chính xác. Sau khi Điền Tiểu Điềm nhìn qua,